Lưu Manh Lão Sư, chương 1833, Hàn Tân kích thích tiềm năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tân biết Lộ Tiểu Tiểu không có trốn tránh mà cùng chính mình đánh bừa là chính mình chiếm đại tiện nghi, chỉ cần mình xử lý Lộ Tiểu Tiểu hoặc là để Lộ Tiểu Tiểu không thể tái chiến, chính mình có thể chuyên nhất địa đối phó Trần Thiên Minh bằng thực lực của chính mình đối phó Trần Thiên Minh, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Chuyện vì thế Hàn Tân đắc ý công kích Lộ Tiểu Tiểu. Lộ Tiểu Tiểu võ công của so với Trần Thiên Minh kém hơn hắn muốn nặng, sáng tạo Lộ Tiểu Tiểu cũng không phải việc khó. Bất quá Lộ Tiểu Tiểu con bướm hoa còn không có đi ra, Hàn Tân vẫn có chút kiêng kỵ. Nhưng Hàn Tân đã nghĩ kỹ, chỉ cần mình công kích Lộ Tiểu Tiểu, Lộ Tiểu Tiểu chỉ có hai lựa chọn, hoặc là bị chính mình gây thương tích, hoặc là làm ra phi kiếm đi ra tự bảo vệ mình. Ngay tại Hàn Tân nội lực mới vừa cùng Lộ Tiểu Tiểu đối hợp lại thời điểm, hắn chỉ cảm thấy chính mình phía sau đau xót, hắn biết mình bị thương. Nhưng chính mình rõ ràng đã dụng chân khí đem Trần Thiên Minh phi kiếm ngăn trở, Trần Thiên Minh như thế nào còn có đồ vật gì đó thương tổn được chính mình. Hàn Tân biết lấy trong cơ thể mình ra hộ thể chân khí hoàn toàn có thể chắn đến này cái gọi là ám khí. Vì thế Hàn Tân vội vàng đem nội lực hút lại đây ngăn trở muốn chiếu vào thân thể của mình gì đó, nếu hắn không đỡ ở lời nói. Có thể vật kia tựu sẽ đem mình xuyên thủng. A, Hàn Tân quát to một tiếng, hắn hai tay ra sức hướng về phía trước, vừa mới hắn đem trên người tất cả chân khí thu hồi đối kháng chiếu vào thân thể của mình gì đó. Chỉ thấy Hàn Tân trong cơ thể huyết quang sáng người con bướm hoa đột ngột địa bị hắn cấp. Đi ra, tha là như thế Hàn Tân vẫn bị con bướm hoa bị thương không nhẹ, hắn cảm thấy được chân khí trong cơ thể của mình có chút cản trở, dường như vận hành không khoái. Tuy rằng Hàn Tân đã bị thương nhưng Trần Thiên Minh cũng không có thừa thắng xông lên, hắn vội vàng bay về phía bay xuất đi ra ngoài Lộ Tiểu Tiểu. Trần Thiên Minh rơi xuống mặt đất nâng dậy té trên mặt đất Lộ Tiểu Tiểu lo lắng hỏi han. Nhỏ nhỏ ngươi làm sao vậy? Vừa rồi Lộ Tiểu Tiểu vì hấp dẫn Hàn Tân lực chú ý cố ý cùng Hàn Tân đón đỡ một trường, cho nên Trần Thiên Minh lo lắng nàng có việc. Ta không có chuyện, lão sư mau đi giết Hàn Tân. Lộ Tiểu Tiểu suy yếu địa đối Trần Thiên Minh nói. Bọn họ thật vất vả trọng thương Hàn Tân, hiện tại đúng là thừa dịp cái này hay cơ hội giết dụng Hàn Tân. Nhưng là tại Trần Thiên Minh trong lòng chính mình nữ nhân an nguy quan trọng hơn hết thảy, hắn chắc là không biết đối nữ nhân của mình không để ý, vì thế Trần Thiên Minh không để ý tới Lộ Tiểu Tiểu kể ra hắn đã nắm Lộ Tiểu Tiểu tay cẩn thận địa dò xét của nàng mạch môn, ngay lúc đó nàng trích là bị trọng thương tạm thời còn không có nguy hiểm tánh mạng. Hàn Tân võ công của lợi hại như vậy, nếu lúc ấy không phải mình dụng con bướm hoa thương tổn được Hàn Tân lời nói, hắn có thể đã đem Lộ Tiểu Tiểu giết chết. Nhỏ nhỏ ngươi ở đây lý nghỉ ngơi một chút, ta đi đối phó Hàn Tân. Trần Thiên Minh vừa nói vừa đem Lộ Tiểu Tiểu cẩn thận phóng trên mặt đất sau đó đứng lên. Hàn Tân một bên vận công chữa thương một bên phi thường buồn bực địa nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì con bướm hội hoa xuân tại của mình phía sau không phải Lộ Tiểu Tiểu mới có thể chỉ huy con bướm hoa sao? Lúc ấy chính mình vẫn nhìn chằm chằm Lộ Tiểu Tiểu sợ nàng dụng con bướm hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tân hay nghĩ mãi mà không rõ Lộ Tiểu Tiểu con bướm hoa như thế nào sẽ ở của mình phía sau. Hàn Tân ngươi nạp mạng đi đi sao? Trần Thiên Minh một bên hướng về Hàn Tân đi qua tới một bên hung tợn nói. Trần Thiên Minh ngươi cho là ngươi có thể giết ta sao? Hàn Tân lại đang trên người mình điểm vài cái huyệt đạo, hắn hiện tại đã không chảy máu nhưng hắn còn là bị trọng thương. Vì cái gì con bướm hội hoa xuân tại ta phía sau? Các ngươi vì cái gì biết sử dụng âm mưu quỷ kế, các ngươi không phải tự cho là anh hùng sao? Trần Thiên Minh lạnh lùng nói. Hàn Tân ta không phải là cái gì tự cho là anh hùng, đối phó địch nhân của mình ta cho dù là lại làm âm hiểm gấp trăm lần địa phương. Pháp ta cũng vậy sẽ dùng là. Đặc biệt đối phó các ngươi này đó âm hiểm tiểu nhân ta canh nếu như vậy làm. Hàn Tân ngươi nạp mạng đi đi sao? Hàn Tân thấy Trần Thiên Minh hướng chính mình. Gần hắn cũng thầm vận nội lực đứng lên. Tuy rằng Lộ Tiểu Tiểu bị hắn gây thương tích hiện tại vận công chữa thương nhưng hắn cũng bị thương, hắn không biết mình còn có thể hay không ngăn trở Trần Thiên Minh công kích. Mẹ nó Trần Thiên Minh bọn họ thật sự là đê tiện, nếu không phải như vậy hắn còn là có thể đối phó Trần Thiên Minh bọn họ. Trần Thiên Minh phi thân nhảy thân hình như nhanh như chớp hướng Hàn Tân thổi đi, Hàn Tân đã bị thương hắn có tin tưởng đối phó Hàn Tân. Hơn nữa hắn còn có vũ khí bí mật, nghe Hàn Tân vừa rồi theo như lời Hàn Tân là đoán không ra chính mình dụng con bướm hoa thương tổn được hắn, xem ra chính mình là còn có thể tái xuất kỳ bất ý địa thương một lần Hàn Tân. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh đắc ý đánh về phía Hàn Tân, hắn dùng lục thành nội lực còn có tứ thành nội lực phân biệt khống chế được phi kiếm cùng với con bướm hoa, tại thời điểm mấu chốt hắn sẽ dụng bay khí xử lý Hàn Tân. Hàn Tân thấy Trần Thiên Minh công kích chính mình, hắn cũng tay nắm vừa đỡ vận khởi toàn thân nội lực cùng chắn. Oanh, Mãnh liệt chân khí đụng vào đi ra đáng sợ tiếng vang. Bởi vì Trần Thiên Minh cũng không có sử xuất 10 thành nội lực, hắn vẫn bị Hàn Tân đánh cho hướng lui về phía sau. Hàn Tân thấy mình đánh đuổi Trần Thiên Minh, không khỏi cười ha ha. Trần Thiên Minh không thể tưởng được ta tuy rằng bị thương nhưng ngươi còn không có cái gì bổn sự a. Ngay tại Hàn Tân đắc ý thời điểm, lưỡng đạo bạch quang đột nhiên từ Trần Thiên Minh trên người bắn ra. Hàn Tân chứng kiến Trần Thiên Minh trên người cư nhiên có thể đồng thời bắn ra hai cái bay khí, hắn không khỏi kinh ngạc đắc mở to ánh mắt. Hiện tại hắn hiểu được vì cái gì vừa rồi sau lưng mình sẽ xuất hiện con bướm hoa, nguyên lai Trần Thiên Minh có thể đồng thời sử dụng hai cái bay khí. Điều này sao có thể đâu? Trần Thiên Minh trong cơ thể như thế nào có thể cất giấu hai cái bay khí? Bất quá Hàn Tân kinh ngạc về kinh ngạc, hắn là biết đây là sự thật, bởi vì hắn vừa rồi rõ ràng chứng kiến. Ngay tại Hàn Tân trần chờ trong nháy mắt, phi kiếm cùng con bướm hoa hướng về Hàn Tân vọt tới. Hàn Tân ngựa trên sau này bay ngược, nhưng là đã muộn. Trần Thiên Minh dụng phi kiếm cùng với con bướm hoa tả hữu bọc đánh, chỉ thấy lại là huyết quang chợt lóe, Hàn Tân bị phi kiếm bắn trúng vai phải bàng. Phi kiếm xuyên thủng bờ vai của hắn, sau đó lại từ phía sau bay đi ra ngoài. A, Hàn Tân kêu thảm một tiếng, sau đó mau địa hướng phía sau bay xuất đi ra ngoài, hắn sợ Trần Thiên Minh thừa thắng xông lên giết chết hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh, mẹ ngươi chính là đê tiện tiểu nhân, ngươi làm sao có thể sử dụng hai cái bay khí? Hàn Tân nhìn bên kia Lộ Tiểu Tiểu còn tại vận công chữa thương, Trần Thiên Minh là làm sao có thể sử dụng hai cái bay khí đâu? Hơn nữa vừa rồi phi kiếm cùng với con bướm hoa hay từ Trần Thiên Minh trên người bay ra. Con bướm hoa vì cái gì không đem Trần Thiên Minh thân thể phá hư đâu? Ha ha, a Hàn Tân, ngươi hiện tại biết sự lợi hại của ta đi. Trần Thiên Minh dương dương tự đắc nói. Đây chính là hắn tại sao phải để Lộ Tiểu Tiểu cùng hắn cùng đi đối phó Hàn Tân nguyên nhân lợi hại. A Hàn Tân là không biết trên người hắn có thể đồng thời dung hạ hai cái bay khí, hiện tại hắn đã đem Hàn Tân đánh thành này bộ dáng, phỏng chừng Hàn Tân là bay không được thiên. Hàn Tân hai tay gian nan địa chống địa ngồi dậy, thân thể hắn càng ngày càng tao, mới vừa rồi bị Trần Thiên Minh dụng con bướm hoa thương thành như vậy, hiện tại lại bị phi kiếm xuyên thủng bả vai, kia đau đến để hắn vô pháp chính thường hít tức giận thương, nhưng lại tại đổ máu, hắn cảm thấy được nương hắn hiện tại nội lực chỉ có thể là đối phó một cái cao thủ, hiện tại quay mắt về phía Trần Thiên Minh, cao thủ như thế hắn là không có cách nào. Mẹ nó, chẳng lẽ lão thiên thật muốn diệt ta Hàn Tân sao? Hàn Tân ở trong lòng tức giận địa mắng. Sự tình đến nước này, hắn chỉ có thể là cùng Trần Thiên Minh đồng quy vu tận. Nghĩ đến đây, Hàn Tân mãnh liệt cắn đầu lưỡi của mình, một đạo máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Hàn Tân dường như ăn 10 bình vĩ ca dường như từ mặt đất nhảy lên, sau đó hắn tại trên người của mình đánh lên. Hàn Tân, dường như muốn tự làm khổ, dường như mỗi đánh chính mình một chưởng, trong miệng của hắn tự phun ra một ngụm máu tươi, hắn liên tiếp tại trên người của hắn đánh vài chưởng, Hàn Tân cũng ói ra không ít máu tươi. Hiện tại Hàn Tân đã chảy không ít máu nhưng hắn vẫn có thể kiên trì, hơn nữa hắn mỗi đánh một chưởng ánh mắt của hắn là tốt rồi giống biến xuống. Trần Thiên Minh buồn bực địa nhìn Hàn Tân. Hàn Tân, ngươi đang làm gì đó? Chẳng lẽ ngươi thấy mình không phải là đối thủ của ta muốn tự vận sao? Trần Thiên Minh, ta muốn với ngươi đồng quy vu tận, ngươi cho là ngươi có thể thắng được ta sao? Hàn Tân cười ha ha, tiếng cười của hắn mang theo một loại cười nhạo cùng với bi tráng. Muốn theo ta đồng quy vu tận? Trần Thiên Minh trong lòng sáng ngời, hắn hiểu được Hàn Tân loại phương pháp này tựu như mình lấy đâm về phía trước kích khí hộ huyệt giống nhau, có thể kích thích thân thể tiềm năng. Tuy rằng như vậy có thể cho Hàn Tân lại lần nữa khôi phục nội lực, nhưng qua đi Hàn Tân cũng là muốn xong đời. Liền Trần Thiên Minh có huyết hoàng kiến máu hộ thân, hiện tại cũng không dám lại dùng cái loại này kích thích thân thể tiềm năng phương pháp. Hàn Tân, ngươi trước lãnh yên lặng một lần, chúng ta một hồi tái tán gẫu. Trần Thiên Minh vừa nói vừa hướng Lộ Tiểu Tiểu bên kia bay đi. Hiện tại Hàn Tân nội lực khẳng định cùng trước kia mạnh như vậy, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là không cùng hắn đánh bừa, trước hao tổn Hàn Tân một hồi, các nội lực của hắn chậm rãi biến mất, Hàn Tân bất tử cũng là không có dùng. Đường Trần Thiên Minh nâng dậy Lộ Tiểu Tiểu tự muốn chạy trốn, thời điểm ra đi Hàn Tân đã giống quỷ mị đứng ở trước mặt của bọn hắn. Trần Thiên Minh, ngươi còn muốn chạy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì muốn giết ngươi, ta hiện tại kích thích thân thể của ta thể đích xác cuối cùng tiềm năng ta cũng... Không được, bất quá ta trước khi chết nhất định phải trước hết giết ngươi, đến lúc đó các ngươi tận thế cũng tới rồi. Ha ha ha, Hàn Tân âm xâm xâm địa cười. Trần Thiên Minh thấy Hàn Tân đã che ở trước mặt bọn họ, hiện tại bọn họ muốn chạy trốn lời nói là không thể nào. Vì bảo hộ Lộ Tiểu Tiểu, Trần Thiên Minh nắm Lộ Tiểu Tiểu tay đem con bướm hoa truyền tống đến trong cơ thể của nàng. Lão sư, ngươi không cần cho ta, ngươi lưu trữ phòng thân nhất định phải giúp ta giết Hàn Tân cho chúng ta báo thù. Lộ Tiểu Tiểu cũng chứng kiến Hàn Tân là không thỏa, nàng biết Hàn Tân chỉ dùng để biện pháp gì kích thích thân thể của mình tiềm năng, biện pháp như thế nàng là nghe qua Lộ Mỹ nói qua, nhưng các nàng sẽ không, nàng cũng là lần đầu tiên gặp qua. Lộ Tiểu Tiểu thấy Hàn Tân muốn theo chân bọn họ đồng quy vu tận, nàng là không cần mạng muốn cho Trần Thiên Minh giúp chính mình báo thù. Nho nhỏ ngươi nói bậy bạ gì đó. Ngươi là nữ nhân của ta, ta như thế nào sẽ làm ngươi có việc đâu. Ngươi trước tiên lui mở để ta tự mình tới đối phó Hàn Tân. Trần Thiên Minh biết Lộ Tiểu Tiểu trọng thương chưa lành, nếu nàng ở tại chỗ này sẽ chỉ là canh phiền toái. Không, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ đối phó Hàn Tân. Lộ Tiểu Tiểu lắc đầu nói. Khó được gặp được cừu nhân của mình, Lộ Tiểu Tiểu như thế nào sẽ buông tha đâu. Nếu nàng buông tha cừu nhân của mình, nhất định sẽ hận cả đời mình. Hàn Tân âm hiểm cười. Các ngươi không cần cãi, ta sẽ cho các ngươi cùng đi gặp Diêm La Vương. Hàn Tân hiện tại phi thường có tin tưởng Lộ Tiểu Tiểu đã trọng thương Trần Thiên Minh cùng chính mình đánh lâu như vậy, nội lực của hắn cũng tiêu hao không ít, mà hắn lại là toàn thân tràn đầy nội lực. Hắn nhất định phải giết chết Trần Thiên Minh, bọn họ nhất định phải hoàn thành cuối cùng kế hoạch. Trần Thiên Minh, các ngươi không phải sợ ta tới giúp ngươi nhóm. Bên kia Phương Thúy Ngọc bay tới, nàng vẫn nhìn chằm chằm Trần Thiên Minh, bên này chứng kiến Hàn Tân bị Trần Thiên Minh bọn họ bị thương nặng sau đột nhiên kích tiềm năng, nàng biết Trần Thiên Minh gặp nguy hiểm. Không biết vì cái gì nàng chứng kiến Trần Thiên Minh một gặp nguy hiểm nàng tự phi thường lo lắng. Cách chương.